Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 32. Góc truyện audio.com. Chương 32. Người đàn ông của cô rất chu đáo. Xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực post truyện. Mây đen trên bầu trời quay cuồng, kèm theo sấm sét vang dội dưới cơn mưa to. Mấy người đi bộ trên đường núi gập ghềnh, gian nan đi tới một hang núi trú mưa. Khoảng thời gian trước thôn chúng tôi nhận được thông báo. Chuyến đi trước, phía dưới đã không có ai cư trú. Nước sông đã dâng lên, các cậu đi theo đường núi sẽ gặp nguy hiểm. Ở chỗ tôi tránh một đêm đi, bởi vì có vị thôn dân nhiệt tình anh Mạc này giúp đỡ. Mấy người, bọn họ đi theo tới đây. Nhìn sơn động đơn sơ rộng rãi trước mắt. Nơi này an toàn không? Lục Khánh Nam nhìn mưa như chút, nước cuồng phong gào thét ở bên ngoài. Trong lòng có chút bất an. Chấm, ngọn núi này chủ yếu là đá hoa cương nên rất chắc chắn. Trong động chỗ chúng ta trú mưa rất an toàn. Nghe đến đó, bọn họ mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, gặp phải thời tiết ác liệt, không cẩn thận sẽ bị nước lũ trôi đất đá bao. Phù, nhóm nhiều đống lửa, cởi quần áo hong khô đi. Anh Mạc đi vào, phòng bếp ôm một bó củi to đi ra. Đám Lục Khánh Nam không khách sáo, vội vàng chất đống củi lại. Cốt lên, cởi quần áo dính dính trên người mình. Kiều Bích Ngọc thấy, đấm đàn ông cùng cởi hết quần áo ra. Lập tức xấu hổ tối mức xoay người sang chỗ khác, tất cả mặc hết quần vào. Quách Cao Minh vẫn luôn im lặng, vào lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Lục Khánh Nam nghe thấy giọng nói của anh, lúc này mới nhớ tới Kiều Bích Ngọc còn ở đây. Quả thật là hơi xấu hổ, cởi áo sơ mi ra, lộ ra lồng ngực cường tráng. Phía dưới vẫn mặc quần tây, ngồi khoanh chân dán sát vào đống lửa, để hơi nóng của đồng lửa hong khô quấn. Nước bùn dính dính toàn thân thật sự rất không thoải mái. Di động không có tín hiệu, không liên lạc được với những người khác. Bọn họ vừa vội vàng nhóm lửa, vừa bàn bạc với nhau. Bên đám người Doãn Thành Trung sẽ phải tìm nơi tránh mưa. Kiều Bích Ngọc nghe thấy tên Doãn Thành Trung, biểu cảm hơi giật mình, ánh mắt Quách Cao Minh vẫn luôn nhìn về phía cô. Biểu cảm kinh ngạc trên mặt cô lọt vào trong mắt anh, có ý tứ hàm xúc khác. Anh nhếch miệng, vẻ mặt kìm nén phức tạp. Gọi tôi là chị Mạc, tôi có một ít quần áo sạch sẽ. Cô theo tôi vào, thay đồ. Một lát sau có một cô gái ăn mặc giản dị đi tới. Đối phương cười thân thiện với Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc gật đầu với cô ấy. Cảm ơn chị. Kiều Bích Ngọc cao 1m68. Mặc vào áo bông của chị Mạc này, tay áo và ống quấn đều ngắn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cô sẽ không để ý những chuyện này. Cô nổi cảm ơn xong lập tức đi ra ngoài, nhưng mà chị Mạc này đi theo cô ra ngoài. Nhìn cổ tay và cổ chân trắng nõn của cô đầy vết thương, vẻ mặt cô ấy hoảng sợ. Sao trên tay chân cô nhiều vết thương như vậy? À ôi, ngâm nước đều mưng mủ nhiễm trùng rồi. Chị Mạc vừa mới nói xong, Quách Cao Minh vô thức đi lên một bước. Đúng lúc này Kiều Bích Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, giống như là sợ anh, cơ thể lùi về sau một bước. Quách Cao Minh thấy bộ dạng này của cô, vẻ mặt lập tức xoắn suýt. Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm nơi khác, giống như lúc trước, vốn dĩ không nhìn cô. Trong nhà chúng tôi có một ít thuốc sát trùng, tôi lấy cho cô một ít. Chị Mạc chạy về phòng lấy nước sát trùng, cầm ra bôi cho Kiều Bích Ngọc. Sau khi Kiều Bích Ngọc thay đồ xong, hai tay hai chân đều đầy vết xanh tim, nước sát trùng bôi vào hơi đau. Cô liễn cau mày lại, cổ nén không có quá nhiều biểu cảm. Trong hang động trú mưa này có một chiếc đồng hồ treo tường nhỏ, mới gần 7 giờ tối. Nhưng bên ngoài mưa to sấm sét, là một vùng tối đen. Đêm nay, cơn mưa này đúng là rất to. Động trú mưa này không có đổ đạc gì nhiều, Trong động chỉ có mấy cái ghế dựa bằng gỗ và bàn ăn hình tròn. Một lát sau chị Mạc bưng một nồi cháo khoai lang ra đặt lên trên mặt bàn. Nhiệt tình, chiêu đãi mọi người. Chúng tôi không đói bụng. Mọi người tự mình ăn đi. Lục Khánh, Nam biết người ta vốn không chuẩn bị cơm tối cho bọn họ. Hiện giờ, chú Mưa ở nhà bọn họ. Không thể ăn cả đồ ăn nhà người ta được. Nghĩ một lát, anh ta nhìn về phía Kiều Bích Ngọc. Đúng rồi, Kiều Bích Ngọc, cô ăn một chút đi. Cô đang mang thai. Lục Khánh Nam vừa thốt ra những lời này. Những người khác đều nhìn về phía cô. Chị Mạc đang xúc một bát cháo cho cô. Kiều Bích Ngọc thì đang nhìn cháo khoai lang ở trước mắt với biểu cảm phát xấu. Lần này bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Sắc mặt cô hơi lúng túng. Cô không thích ăn cháo khoai lang. Mang thai sao? Trái lại chị Mạc kích động hơn. Đôi mắt sáng rực nhìn Kiều Bích Ngọc. Ôi chao, cơ thể cô gầy nhỏ như vậy sau này sinh con kiểu gì? Cần phải bồi bổ thêm nhiều. Nói xong, chị Mạc lại chạy vào trong bếp. Lẩm bẩm, tôi còn hai quả trứng, để tôi nấu cho cô. Kiều Bích Ngọc thấy cô ấy nhiệt tình như vậy. Nhất thời có chút lúng túng, cô cũng không thích ăn trứng. Kiều Bích Ngọc thực sự ghét thói quen kén ăn của mình. Đều dưỡng ra từ nhà họ Kiều. Sau này muốn thay đổi cũng không được. Dỗi vẻ mặt cô xấu hổ chạy vào trong phòng bếp. Chị Mạc, tôi ăn cháo trắng hoặc ít bánh mì là được rồi. Không cần phiền phức như vậy đâu. Lục Khánh Nam ở bên ngoài đột nhiên cảm thấy khó hiểu nói. Tuy mưa rất to, nhưng có khả năng sáng mai sẽ mưa nhỏ hơn một chút. Không cần thiết bây giờ ra ngoài. Ngay lúc Kiều Bích Ngọc tiến vào trong phòng bếp, Quách Cao Minh dặn dò mấy người rồi mượn anh Mạc một ít đèn pin và dụng cụ. Mở cửa đi ra ngoài. Làm sao vậy? Lúc chị Mạc và Kiều Bích Ngọc đi ra, thì phát hiện có mấy người đi ra ngoài. Anh Mạc thở dài một hơi. Nói là muốn ra ngoài kiếm chút đồ ăn. Trở về, mưa to như vậy đi đâu kiếm đồ ăn đây? Sao anh không khuyên, nhủ bọn họ, bên ngoài rất nguy hiểm. Nhỡ đâu, chị Mạc oán trách, chồng mình, vẻ mặt anh Mạc rất bất đắc dĩ. Anh đâu khuyên được bọn họ, người đàn ông họ Quách kia. Khí thế đó anh ta đều có chút e sợ. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc âm trầm, nhìn về phía cửa, biểu cảm chờ, nên phức tạp hơn. Chuyện anh ấy muốn làm, không ai có thể ngăn được. Cứ kệ bọn họ đi, cô nói một câu với ý tứ hàm xúc không rõ. Thuận thế bảo chị Mạc đừng trách anh Mạc nữa. Chị Mạc hơi lo lắng. Thấy vẻ mặt Kiều Bích Ngọc hơi phức tạp. Tờ mò hỏi một câu. Cô gái à, các cô hẳn là đều từ thành phố tới. Nghe nói bọn họ tới đây tìm cô. Sao cô lại tới thôn quê hẻo lánh chúng tôi? Tới tìm mình sao? Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc hơi cứng đờ. Nhỏ giọng phản bác. Không phải. Sao anh ấy có thể tới tìm tôi được? Trong sơ chỉ để một cốc đèn. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng của mấy bọn họ lung lay. Mấy người im lặng ăn cháo khoai lang. Đôi mắt có gờ chú mưa này không có điện. Trong phòng khách đơn, chút lo lắng thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía cửa. Dưới cơn mưa to như vậy, sao đột nhiên lại chạy ra ngoài? Mấy người bọn họ không quen thuộc đường núi ở đây. Tôi phải ra ngoài xem mới được. Anh Mạc không nhịn được, đội mũ rơm vào, định đi ra ngoài. Trên gương mặt chị Mạc tràn ngập lo lắng. Kéo lấy anh ta nói nhỏ. Mưa to như vậy, bên ngoài còn có sấm sét. Anh không dùng đèn pin, ít chân ngã xuống sườn núi. Còn em thì phải làm sao bây giờ? Kiều Bích Ngọc nhìn đôi vợ chồng giản dị này. Trong lòng lại hận Quách Cao Minh hơn mấy phần. Dưới cơn mưa như chút nước như vậy, còn làm phiền người khác, khiến người ta phải lo lắng. Anh cho rằng mình là con của trời tất cả, mọi người phải theo ý anh sao? Đúng là đáng ghét. Đừng đoán mò, anh rất quen thuộc ở bên này. Không sao đâu, anh Mạc vỗ bả vai của vợ, đẩy cửa muốn đi ra ngoài nhưng cửa vừa mới mở ra. Đám Quách Cao Minh trở lại rồi toàn thân bọn họ ướt đẫm. Có chút chật vật, trên tay còn có một cái lưới to, trong lưới có mấy chục con cá. Mưa to như vậy, vậy mà các cậu chạy tới bờ sông bắt cá. Chỉ Mạc thấy bọn họ bình an trở về, thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng tiến lên giúp đỡ. Không cần, để chúng tôi tự làm. Quách Cao Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chị Mạc trước mặt, trầm giọng nói một câu. Chị Mạc nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Quách Cao Minh, ngớ ra một phen, chỉ cảm thấy bộ dạng của người đàn ông này quá đẹp trai rồi. Chẳng trách chồng cô ấy không dám nói chuyện với anh. Mấy người đàn ông chui vào trong phòng bếp lăn qua lăn lại phát ra âm thanh keng keng. Chị Mạc thật sự hơi lo lắng, nhưng đành phải để bọn họ làm gì thì làm. Kiều Bích Ngọc thấy biểu cảm của chị Mạc hơi bất đắc dĩ, trong lòng rất tức giận. Euro bước về phía phòng bếp. Có lầm hay không? Những người này lại dám khách đoạt chủ. Cho rằng mình là con nhà giàu thì không cần tôn trọng người khác sao? Cao Minh, anh thật giỏi. Vậy mà anh biết làm cá. Lục Khánh Nam ở trong phòng bếp kích động kêu to. Tay cầm một cái nồi lớn, về mặt thèm nhỏ dãi. Cá này nhìn khá ngon. Nấu nhiều hơn chút đi. Kiều Bích Ngọc cứng đờ ở bên ngoài phòng bếp. Cô vô cùng kinh ngạc. Quách Cao Minh sẽ vào bếp sao? Anh là người có xuất thân như ấy, vậy mà cũng sẽ vào bếp. Lục Khánh Nam, cậu đừng nói nữa, nhanh tới giúp đỡ. Quách Cao Minh giống như cảm nhận được gì đó, bỗng nhiên quay đầu nhìn cửa phòng bếp. Kiều Bích Ngọc đã đi rồi. Vẻ mặt anh lạnh lùng, đưa đũa cho Lục Khánh Nam. Tự mình làm đi, tôi sợ dầu sẽ bắn tung tóe. Cao Minh, tôi đâu chuyên nghiệp như anh. Anh đang làm gì thế? Cậu chủ nhà họ Lục ngay cả phòng bếp đều rất ít đi vào. Đâu biết rán cá là gì? Quách Cao Minh không để ý tới anh ta. Mà Lục Khánh Nam ở trong phòng bếp bị dầu nóng bần quỳ khóc sói gào một lát xong. Cuối cùng anh ta rất thỏa mãn bung một đĩa cá rán vàng giòn ra ngoài. Không cần khách sáo, đây là cá rán mã tôi nấu. Mọi người ăn thử xem ha ha. Lục Khánh Nam không biết xấu hổ gọi những người khác tới ăn. Tuy Kiều Bích Ngọc rất bất mãn với đám Lục Khánh Nam, nhưng con cá dần này nhìn có vẻ rất thơm. Bụng cô cũng hơi đói ồi. Cô ăn món này. Lúc Quách Cao Minh đi ra, trên tay có cầm một bát sứ thô. Đặt trước mặt cô, Lục Khánh Nam vươn cổ nhìn bên trong có gì. Canh lươn sao? Trái lại chị Mạc mở miệng trước, cười nói với Kiều Bích Ngọc. Người đàn ông của cô đúng là rất săn sóc. Thứ này rất thích hợp cho cô. Uống, uống nhiều một chút, bồi bổ cơ thể. Chị Mạc nói câu, người đàn ông của cô. Xong, sắc mặt Kiều Bích Ngọc lập tức âm trầm. Tôi không ăn. Cô không nhìn Quách Cao Minh một cái, chỉ lạnh tùng từ chối đồ cậu chủ nhà họ Quách nấu. Cỡ không có phúc khí ăn. Quách Cao Minh giống như sớm đoán được cô không ăn, lập tức n một bước. Quần ảo trên người anh vẫn còn ẩm ướt. Cổ nén cảm xúc, nghe lời cái đầu anh. Kiều Bích Ngọc vô cùng tức giận. Chuyện này giống như cô đang quậy. Hiện giờ cô xui xẻo như thế, xê đếu tại anh làm hại. Trong lúc này bầu không khí hơi xấu hổ. Lục Khánh Nam nhìn về phía Kiều Bích Ngọc với vẻ mặt không vui, mở miệng giải thích. Kiều Bích Ngọc, người bắt cô đi không phải là chúng tôi phái. Câm miệng, anh ta còn chưa nói hết lời, Quách Cao Minh đã mở miệng khiển trách. Anh vừa dứt lời, lúc này những người khác mới chú ý tới đôi mắt của Kiều Bích Ngọc đỏ bừng. Đại khái là vì cô nhớ tới những chuyện Trình gặp phải lúc trước. Sáu phải là có hiểu lắm gì hay không? Chị Mạc cảm thấy kỳ lạ. Nhìn Kiều Bích Ngọc, C8 lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu. Tôi không đổi bụng, lập tức đi vào trong phòng. Giống như không muốn thấy một số người. Cao Minh, anh không nói rõ với cô ấy. Kiều Bích Ngọc thật sự sẽ hận anh. Lục Khánh Nam giàu tê thở dài một tiếng. Ai gặp phải loại chuyện như vậy đều ghi hận. Nhưng Lục Khánh Nam cảm thấy rất kỳ lạ. Vậy mà Quách Cao Minh biết cô kén ăn. Cô bé này đúng là khó nuôi. Cách Chương.